Chương 834, Thánh Vương xuất hiện. Đường Mộng Nhi tìm kiếm Vương Triều các loại cổ tịch, nhưng Diệp Vũ không kịp nhìn, hắn liền rời đi kiếm Vương Triều, bởi vì, cấm kỵ chi địa bên trên, xuất hiện một tòa thành trì. Ngay tại lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, phun trào ra kinh khủng thiên địa linh khí, liền như là thiên địa hạ xuống cam lộ một dạng thiên địa linh khí, đặc biệt là một chút linh sơn phúc địa, linh khí như đồng nguyên suối một dạng phun ra ngoài, rất nhiều chỗ tại bình cảnh người tu hành, lúc này đều trực tiếp vượt qua bình cảnh. Thực lực tăng vọt, tổ mạch bắt đầu xuất hiện, Đông Thắng Thần Châu tất cả mọi người trong nháy mắt sáng tỏ đây là nguyên nhân gì, đặc biệt là một chút động thiên phúc địa, càng là minh bạch năm đó Nam Châu tại sao muốn cướp đoạt cương vực, bởi vì lúc này Đông Thắng Thần Châu, đơn giản chính là thiên đường, tiến hành tu hành như là uống nước một dạng, rất nhiều người tu hành luân phiên phá kính, thế nhưng là, thành trì xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không có mừng rỡ, dù cho Đông Thắng Thần Châu người biết không nhiều, thế nhưng là hiển hiện thành trì mây đen ép thành chi thế mà đến. Để mỗi người đều biết kẻ đến không thiện, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn xuất hiện tại cấm kỵ chi địa, bọn hắn đều đứng ở ngoài kiếm cư, ngước nhìn hiển hiện thành trì, cùng mặt khác các châu khác biệt, tòa thành trì này mặc dù hiển hiện, nhưng không có vội vã động thủ, bọn hắn đứng ở cấm kỵ chi địa bên trên, cái kia trăm vạn người tu hành an tĩnh đến cực điểm, cầm đầu thánh vương thánh nhân cũng đều quan sát, ai cũng chưa từng xuất thủ trước, cái này khiến Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn càng phát lo lắng, bọn hắn càng hy vọng đối phương động thủ, lúc này bọn hắn đang chờ đợi. Nói không chừng thai nghén càng khủng bố hơn tính toán, thành trì hiện lên ở trên bầu trời, trong đó phun trào khí tức, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Liên quan tới mặt khác các châu sự tình, cũng rất nhanh tại Đông Thắng Thần Châu truyền ra, Đông Thắng Thần Châu vô số sắc mặt người kịch biến, đều hãi nhiên đến cực điểm, thành trì xuất hiện, đại biểu cho đại kiếp, thành trì đứng ở trên trời cao, một lập chính là một tháng nhiều, mặt khác các châu thánh nhân, cũng đều chạy tới, bọn hắn nhìn xem thành trì này hiện lên ở trên trời cao. Thành trì hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, mọi người thấy một vị đầu đội lấy đế quan nam tử xuất hiện. Vị nam tử này mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người cúi đầu xưng thần, có quân lâm thiên hạ chi uy. Cổ đế, Hùng Vương sắc mặt biến đổi lớn, hãi nhiên lên tiếng, ngơ ngác nhìn nam tử này. Ngay cả thánh vương đều cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, không phải cổ đế là cái gì. Thánh nhân hít vào khí lạnh, bọn hắn cũng nhịn không được sợ hãi. Thật sự có cổ đế xuất hiện, đây là chí cường giả. Tồn tại bậc này xuất hiện, cấm kỵ chi địa chống đỡ được sao? Đây cũng không phải là một kiện cổ đế khí có thể so sánh. Cổ đế khí tuy mạnh, có thế cùng cổ đế so, quả thực là cách biệt một trời. Trời muốn diệt năm châu sao? Có thánh nhân tự lẩm bẩm, cái này quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Thế gian này thật sự có cổ đế, mà lại cổ đế lại để cho đối với năm châu xuất thủ. Vị này cổ đế xuất hiện, lập tức trăm vạn người tu hành, thánh nhân thánh vương thậm chí cổ đế, lúc này đều trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn hội tụ diệt thiên giống như một chém. Chém xuống một cái, thương khung trực tiếp bạo liệt ra một đầu khe nứt to lớn, cái khe này, xa so với mặt khác hai châu cấm kỵ chi địa xuất hiện phải cường đại, tại cái khe này xuất hiện, lập tức trong đó hàng ngàn hàng vạn người tu hành tại cổ đế mệnh lệnh dưới lao ra, bọn hắn từ trong cái khe xông ra, cầm đầu có thánh vương thánh nhân, giết, chỉ nghe được giết chóc thanh âm, sau đó cấm kỵ chi địa đột nhiên quang mang bùng lên, một đạo kinh tuyệt thiên địa trùng sáng, trực tiếp quét tới, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị càn quét. Tuôn ra hàng ngàn hàng vạn người tu hành, bao quát thánh nhân thánh vương, đều quét qua mà diệt sát, cổ đế không chút nào không thấy được giống như, nhóm thứ hai người tu hành tại hắn khu động dưới, lần nữa lao ra, mà liền tại một nhóm này lao ra đồng thời, lại là một vệt sáng quét tới, lần nữa diệt sát những người tu hành này, có thế cổ đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, lần nữa khu động người tu hành, xông ra vết nứt lần nữa công phạt, cấm kỵ chi địa trùng sáng vẫn như cũ quét ngang, ba đợt người tu hành, lúc này trực tiếp bị diệt, thánh nhân thánh vương xuất thủ. Lúc này, một cái tiếng vang ầm ầm thanh âm vang lên, mang theo kinh khủng đại đạo uy nghiêm, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng ở trong lòng bàn tay hắn, không sai, là toàn bộ thiên địa vũ trụ, Đông Thắng Thần Châu tại thời khắc này đều đang điên cuồng rung động, mà thanh âm của hắn rơi xuống, trong đó thánh nhân thánh vương, có gần nửa lao ra, cùng lúc đó, bọn hắn cầm trong tay cổ đế khí, thánh vương khí các loại, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, xông ra vết nứt, ba đợt đằng sau, có chớp mắt cơ hội, các ngươi mượn cơ hội lao ra. Chính như cổ đế lời nói, cấm kỵ chi địa trùng sáng có thiếu tiền, ba đợt đằng sau, có chút dừng lại một chút, cứ việc, đợt thứ tư quét ngang mà đi, đã diệt sát vô số người tu hành, trong đó bao quát thánh nhân thánh vương đều diệt sát không ít, nhưng vẫn là có 5 cái cường giả lao ra, trong đó 5 cái đều là thánh vương, cái này 5 cái thánh vương lao ra, lúc này cấm kỵ chi địa đại hung cũng xông thẳng tới chân trời, muốn tiêu diệt cái này 5 cái thánh vương, mà như vậy thời điểm, 5 vị cổ đế trong tay cổ đế khí, thánh vương khí, cùng huyết mạch của bọn hắn uổng phí bộc phát, giữa thiên địa, chỉ thấy đầy trời hào quang sáng chói, đạo tia sáng này đủ để có khai thiên tích địa tuyệt thế chi uy, bốn vị thánh vương, bọn hắn lấy tự thân tự bạo làm đại giá, phối hợp với cổ đế khí các loại gánh chịu bí thuật, bọn hắn sinh sinh thay đổi thời không, đem trong đó một vị thánh vương đưa ra vòng vây, siêu việt cổ đế lực lượng. Tuyết Ngôn tự lẩm bẩm, hải nhiên không gì sánh được, năm vị thánh vương liên hợp binh khí của bọn hắn bộc phát tuyệt học, sẽ vượt qua cổ đế chi uy. Cái này hiển nhiên không phải thủ đoạn của bọn hắn, hẳn là có cường giả gia trì đến trên người bọn họ lực lượng. Thánh vương lao ra, hắn cười ha ha, chạy ra đại hung đại trận, cái kia thiên hạ mặt hắn tiêu dao. Trước đó hai lần xuất thủ, bọn hắn đã thăm dò thế giới này thực lực, thế giới này, thánh nhân cũng bất quá 10 vị tả hữu, thánh nhân đã là mạnh nhất tồn tại, về phần thánh vương, một cái đều không có, năm châu đại lục, không có một cái nào thánh vương, vậy hắn ở thế giới này chính là vô địch tồn tại, mượn thế giới này nội tình, hắn nói không chừng có thể thành tựu cổ đế, nghĩ đến cái này, hắn hưng phấn không thôi, xông ra cấm kỵ chi địa, hắn phóng tới một phương, chính là thực cốt thánh nhân vị trí, gặp hắn muốn xông ra đến, hắn lực lượng bộc phát, muốn ngăn trở đối phương, thứ không biết chết sống, một cái thánh nhân cũng dám cản ta, vị này thánh vương hừ lạnh một tiếng, thánh vương uy nghiêm là thánh nhân có thế va chạm, nhìn xem phun trào đại đạo mà đến thực cốt thánh nhân, thánh vương xuất thủ, một bàn tay trực tiếp đánh ra, không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy một bàn tay trực tiếp đập tới, sau đó tất cả mọi người thấy được không dám tin một màn, thực cốt thánh nhân thân thể băng liệt, trong miệng phun máu, đập bay trăm dặm xa, sống chết không rõ, một màn này, để mỗi người đều hít vào khí lạnh, đặc biệt là một đám thánh nhân, thực cốt thánh nhân là trước hết nhất thành thánh một trong mấy người, tại thánh nhân thực lực bên trong, ngoại trừ Giao Trì Tiên Hậu, đủ để xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, người như vậy ở trước mặt thánh vương, chính là một bàn tay, thánh vương, khủng bố đến tận đây sao, cái kia năm châu ai có thể ngăn cản hắn, 123 truyện.com